Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 97, quyết chiến. 3. Không chỉ là ta không nhịn được bạo nổ thô tục, kể cả Tuệ Căn Nhi cũng đi theo chửi một câu thiểm Tây Phương ngôn. Bất quá ta không có nghe rõ, bởi vì sự chú ý toàn bộ bị cái kia đầu lớn hấp dẫn lấy. Mà càng kích động là Lăng Như Tuyết. Nàng một cái tay nắm trong tay ta cánh tay, tóm đến ta đều làm đau. Nàng lẩm bẩm nói đến, lại có thể mời tới cái này, là, này cái đầu, thật ra thì ta là quen thuộc, bởi vì ta từng thấy, nhưng là có vài thứ không phải nói ngươi gặp một lần. Lần thứ hai thấy thời điểm sẽ không rung động, bởi vì đây là một con rắn linh. Loài rắn, chỉ có thể lớn lên đến nào đó mức độ, mới có thể được gọi là xà linh. Cao Ninh lại mời tới một con rắn linh. Ta vốn cho là hắn mời tới hẳn là một loại linh thể. Thế nào lại là xà linh? Xà linh vui buồn thất thường sao? Ta nguyên lai cho là heo cầm búa đây. Heo cầm búa đây. Không mang theo như vậy chơi đùa. Cùng ta đã thấy con rắn kia linh bất đồng. Con rắn này linh đầu là quỷ dị màu đen thui. Một đôi bích lục đôi mắt mang theo một loại tàn nhẫn. Tàn bạo. Thậm chí có nhiều chút bất đắc dĩ tâm tình. Xà linh đôi mắt là có tâm tình. Một điểm này ta đã sớm biết. Bất quá, ta theo bản năng liền cho là con rắn này linh có thể không phải là cái gì tốt dẫn đến vật. Ít nhất so với ta lúc trước gặp qua cái kia khó dây vào. Bởi vì thượng một cái ánh mắt lạnh giá là lạnh giá. Có thể đó là một loại lười biếng. Kháng cự nhân lạnh giá. Không giống điều này. Tràn đầy tàn bạo, chẳng qua là nhìn thoáng qua. Con rắn kia linh đầu lớn, hô, một chút liền duỗi đi xuống. Màn này là rung động, cũng là để cho người sợ hãi. Vô luận như thế nào, hình thể to lớn mang đến áp lực trong lòng đều là không thể tránh khỏi. Đầu rắn ở trước mặt Cao Ninh dừng lại, mang theo quỷ dị ánh mắt từ trên xuống dưới quan sát Cao Ninh mấy lần. Mà Cao Ninh là tràn đầy hưng phấn cùng mắt đối mắt. Lúc này, ta thừa nhận, con rắn này linh là có chút vui buồn thất thường. Cứ như vậy, mắt đối mắt chừng mấy giây. Phảng phất trao đổi tin tức gì một dạng con rắn kia linh bỗng nhiên động. Nó quỷ dị dương đứng người dậy. Sau đó nặng nề hạ xuống đảo qua. Những thứ kia ngã trái ngã phải trùng nhân dĩ nhiên cũng làm bị nó tụ lại đến. Sau đó nó thân thể khẽ quấn. Những thứ kia trùng nhân liền bị nó thật chặt quấn lên. Cao Ninh quay đầu nói với ta đến. Đây là ta nãi nãi lưu lại đồ vật. Như vậy được chưa? Mà mẹ nó, con bà nó để lại cho hắn một con đại xà. Ta khiếp sợ với người một nhà này kỳ quái di vật. Nhưng muốn Cao Ninh sau một khắc thoại phong nhất truyền. Đối với ta giống đến. Xà Linh không thể đem những thứ này trùng nhân mang đi ra ngoài. Nếu không mẫu trùng cùng lão quái sẽ tỉnh lại. Ta nhiều nhất có thể triệu hoán khiến nó nghe lệnh ta 5 phút. Ngươi mau một chút, xà linh cuốn kia một nhóm trùng nhân. Đi thẳng đến xó xỉnh, cho ta chống đi một mảnh đất nhi đến. Mà Cao Ninh là xuất ra một cái ống trúc. Trong ống trúc cũng không biết giả bộ là vật gì huyết dịch. Có một loại quỷ dị màu đỏ. Hắn tiện tay hướng cách đó không xa trên đất vẩy một cái. Sau đó nói cho ta biết. Không muốn siêu nơi này quá. Ta hiểu ý hắn. Quá nơi đó. Chính là ba thước cảnh giới tuyến. Nhưng như vậy phạm vi đã quá ta dậm chân cương. Trên tay bắt pháp quyết. Ta áp lực trong lòng đột nhiên tăng lớn. Nếu như dẫn không đến lôi. Ta có hay không cũng phải giống như nguyên ý như vậy vận dụng bí thuật. Đưa tới lôi. Thế nào đến mật thất này? Nơi này là bị đập ra một cái cửa hang. Nhưng cửa động này đã bị xà linh thân thể lấp kín. Ta không biết con rắn này linh bao lớn. Ngược lại nó thân thể đi vào chẳng qua là một bộ phận. Còn lại, ở đó một bị đập đi ra trong động. Về phần động bao sâu, ngoài động còn có nó bao nhiêu thân thể. Không có ở đây ta cân nhắc trong phạm vi. Trong đầu ngổn ngang ý tưởng. Căn bản không thích hợp cách làm. Ta hít sâu một hơi. Mặc niệm ba lần ngưng thần tĩnh khí thanh tâm khẩu quyết. Sau đó mới bắt đầu bắt pháp quyết. Đi nguyền rủa, đạp khởi bước cương tới. Một khi hành pháp, ta cả người liền tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái. Bên ngoài phát sinh cái gì ta coi như nhìn thấy, cũng sẽ không có phân nửa ý tưởng khác, cùng phân nửa tâm tình chập chờn. Bước cương đạp đi giữa, đại não tồn nghĩ, công lực dựa theo trước đường đi, xông lên linh đài, ta trong đầu rõ ràng chẳng qua là bắc đấu thất tinh. Ta có thể cảm giác mỗi một viên tinh thần trên ngầm chứa thiên đạo pháp tác. Bọn họ lạnh giá ánh sao, đắm chìm trong trên người của ta, mà Cao Ninh bóng người, ở bên cạnh ta tán loạn, ta cũng vô lực đi suy nghĩ hắn đang làm những gì. Ta chỉ là lạnh giá nhìn hắn từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái ni lon ấm. Sau đó ở trong phạm vi nhất định, đem ni lon ấm chất lỏng rơi vãi trên đất. Sau đó ta nhìn thấy hắn xuất ra một cái kim loại gậy. Là co rúc lại hình kim loại gậy. Hắn mở ra gậy, sau đó đem gậy một mặt sen vào trên mặt đất, một mặt cắm ở nóc. Nước kia không có gì mùi là lạ, chắc là nước sạch. Kia gậy tác dụng, ta không cần suy nghĩ cũng biết. Chỉ có một dẫn lôi, thụ dẫn điện, cái này mật thất dưới tàng cây. Kim loại dẫn điện, hơn nữa có thể đem điện tập trung lại. Dẫn nhập nơi này, trên mặt đất tất cả đều là thủy. Nơi này bị Cao Ninh bị biện pháp đơn giản bố trí thành một cái lôi điện tràng. Cái này cũng chưa hết. Đến cuối cùng, Cao Ninh còn từ hắn túi đeo lưng lớn trong xuất ra một chồng gấp gọn lại lưới sắt. Mở ra, tinh tế dày đặc cửa hàng trên mặt đất. Ta không cách nào suy nghĩ. Cũng cố gắng áp chế tâm lý sinh ra háo hức khác thường. Chẳng qua là ở một bên lăng như tiết nhẹ nói một câu. Người thật là thận trọng. Là ngày này chuẩn bị rất lâu đi. Đúng vậy, hết thảy các thứ này thật là chú tâm chuẩn bị. Tính toán không bỏ sót. Cao Ninh lại không trả lời thẳng lăng như tiết vấn đề. Chỉ nói là đến, ta còn thử qua, phổ thông lôi điện không có dùng. Chỉ có đạo gia thiên lôi mới hữu dụng. Ta không hiểu có cái không cùng. Ngược lại đạo thuật cùng đơn giản khoa học kỹ thuật kết hợp uy lực sẽ lớn hơn. Cô nương, đem ngươi làm từ ra đời lên liền chuyên chú một chuyện. Đến bây giờ vài chục năm, ngươi có thể so với ta càng thận trọng. Lăng như tiết không nói gì, mà lúc này ta bước cương đã đi xong, bắt đầu thối lui đến nhất định vị trí, tay bấm ngũ lôi quyết ngày lôi quyết, trong miệng đi lôi chú, chính thức bắt đầu dẫn thiên lôi. Quá trình này vô cùng gian nan, ta có thể cảm giác chung quanh khí chàng cáu kỉnh lôi điện, nhưng là bắt bọn nó tụ lại là như thế khó khăn. Cho tới ta bắt pháp quyết thời điểm, đều cảm giác khí tức lưu động tối tăm chật vật. Ta cảm giác mình giống như muốn thoát lực một loại chống đỡ. Năm đó ở hoang thôn miệng cùng nhân đấu pháp cảm giác lại độ xuất hiện. Một lần kia ta cũng phải dẫn động lôi quyết. Cũng tương tự cảm giác vô cùng gian nan. Chẳng qua là bằng vào một cổ hung ác tâm tình đang chống đỡ. Hậu quả như thế nào không dám tưởng tượng. Mà lần này, ta đi trước xa hơn một lần. Lôi quyết cơ hồ liền muốn bóp thành. Nhưng là ta hai chân đã tại chiến đấu. Ở thế giới linh giác trong, ta đã có một loại như có còn vô cảm thấy. Ở một tầng cách trở bên dưới, lôi điểm đã tụ hợp xong. Xúc thế đãi phát, chờ ta dẫn động lôi điện. Hung hăng xuyên phá tầng kia cách trở rơi xuống. Ta dẫn dắt lôi điện. Một lần đánh vào tầng kia cách trở. Nhưng là nó luôn là không bể. Giống như bây giờ ta bắt lôi quyết. Cuối cùng một ngón tay trung quy thì không cách nào hạ xuống. Khép lại, tạo thành hoàn chỉnh lôi quyết. Ta là kháng đến chính mình dáng vẻ. Nhưng là một hơi thở ở ngực ta khang ói cũng không thể ói. Ta cảm giác cổ rất trướng. Mặt đỏ lên, hai chân hai tay đều run rẩy. Ta nghe thấy Cao Ninh gấp gáp. Lò âu hô đến, đi vẫn là không được à. Ta nghe thấy như tiết nói đến. Thừa nhất. Ngươi không nên miễn cưỡng. Là miễn cưỡng sao? Ta vì sao ngay từ đầu muốn bảo thủ sử dụng hạ mao chi thuật? Ta vì sao không? Ta có chút ảo não. Trong lòng tâm tình sôi trào không dứt. Đây là thật không tốt hiện tượng. Không cẩn thận sẽ tao cắn trả. Ta cảm giác dẫn dắt kia cổ lôi điện. Mơ hồ có không bị khống chế dấu hiệu. Liền muốn giải tán đi. Không, không thể như vậy. Nếu như lôi điện dẫn không xuống, chúng ta đều phải chết. Ta không chịu thua Như Tuyết, không chịu thua Tuệ Căn Nhi, cũng thua không nổi chính mình mệnh. Ta điên cuồng hét lên một tiếng, rất dứt khoát tạm ngừng bắt pháp quyết. Một tay vươn vào ba lô, một cây châm cứu tới tay. Sau một khắc, ta lật tay một cái, châm cứu ghim vào ta gáy, đến gần não liên quan chỗ. Sau đó suy nghĩ giật mình một cái, cảm giác suy nghĩ trước đó chưa từng có tập trung. Cái loại này tập trung giống như trong đầu lấp đầy hàng hóa, sắp nổ tung một dạng căng đau cho ta đầu cơ hồ nổ lên. Cũng đang lúc này, ta lần nữa bắt lôi quyết, bắt đầu nhanh chóng lần nữa đi nguyền rủa. Lần này, ta cảm giác rất nhiều cổ lôi điện tập hợp thành một luồng to lớn lôi điện, hung hăng đụng vào tầng kia chướng dưới vách đá. Oanh, một tiếng, ở ta trong đầu nổ ầm, bức tường ngăn cản bể tan tành. Lôi điện giống như hồng thủy một loại đổ xuống mà ra. Ta thành công đưa tới thiên lôi. Nhưng cùng lúc đó, ta cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài. Mũi cũng ngứa ngáy, ta đoán chừng là chảy máu mũi. Ý thức có chút mơ hồ, nhưng ta còn phải dẫn dắt thiên lôi. Nếu không lôi điện là tán loạn. Đang mơ hồ chung, ta phảng phất lại nhìn thấy sư phụ ta. Hắn nắm một cây châm cứu nói với ta. Thừa Nhất a, vàng này châm điểm huyệt phương pháp, cũng không thể dùng linh tinh. Đặc biệt chúng ta không phải là y tự mạch. Nếu như huyệt vị không châm chuẩn, quấn tới não liên quan, nhân nhưng là sẽ chết. Kia làm gì có cái này bí thuật, kẻ ngu mới dùng chứ sao. Ta khinh thường nói đến, huyệt vị thần kỳ không phải ngươi có thể lĩnh hội tới. Ta cũng vậy hiểu biết lơ mơ. Nhưng ta biết, chúng ta chữ sơn mạch hành pháp, đi thuật, hết thảy tối tâm lực lượng. Bất kể là tinh thần lực, còn là linh hồn lực đều phải lệ thuộc vào đại não. Mà đại não ở nguy hiểm bên dưới, sẽ bộc phát ra ngươi không có thể giải thích rất thần kỳ tiềm năng. Cũng sẽ ở dưới áp lực độ cao tập trung. Suy nghĩ vào thời khắc đó cũng so với trong ngày thường vận hành nhanh rất nhiều lần. Cái huyệt vị này đến gần nguy hiểm nhất não liên quan chỗ. Thật ra thì chính là cho đại não tạo thành một cái nguy hiểm ảo giác. Sau đó kích thích tiềm năng. Nhưng là loại này giả nguy hiểm báo động giải trừ sau, nhân sẽ lâm vào suy yếu. Đạo lý rất đơn giản. Trước thời hạn trả trước tập trung não lực. Sau khi từ một nhóm tế bào não. Sư phụ, ngươi tán gẫu đi. Sư phụ, trong nội tâm của ta mặc niệm một tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.